Vô địch kiếm vực, chương 1888, 1888, Thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thành lực, Nam Ti Âm đương nhiên sẽ không tin Dương Diệp chuyện ma quỷ, bất quá, trong lòng nàng vẫn như cũ chấn động lay động. Dương Diệp lấy chân cảnh lục đoạn thực lực chu diệt một gã không có hơi nước minh cảnh nhị đoạn cường giả. Đương nhiên, người tuy là giết, thế nhưng, sự tình nhưng cũng đại điều. Dương Diệp khả năng không hiểu nhiều, thế nhưng nàng hiểu, bởi vì nàng phi thường tinh tường săn vô nhất tộc thực lực. Một bên, Dương Diệp ánh mắt rơi vào nàng kia thân lên, cái này lúc, một con to lớn chim xuất hiện ở nữ tử thân về sau, cái kia chim gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Người đến tột cùng là ai? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp không trả lời nữ tử, mà là xoay người hướng cái kia đoạn nhai sơn đi tới. Nam Ti Âm nhìn thoáng qua một bên nàng kia, ta nói, ngươi liền đừng cầm các ngươi cái gì đó săn vu bộ tộc tới hù dọa hắn, bởi vì, hắn căn bản không sợ. Nói xong, nàng vội vã đi theo, tại chỗ, nữ tử nhìn một bên cái kia thi thể của lão giả, trầm mặc. Khiêu khích, Dương Diệp cử động không thể nghi ngờ là đối với săn vu bộ tộc lớn nhất khiêu khích. Một lát sau, nữ tử đem lão giả thi thể thu vào. Nhưng sau cùng con chim kia cùng nhau tiêu thất ngay tại chỗ. Vì sao không liền nàng cũng giết? Dương Diệp bên cạnh, Nam Ti Âm hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Ta không chạy nổi con chim kia. Nam Ti Âm, Dương Diệp cũng không có nói giả. Con chim kia tốc độ quá nhanh, như đối phương trốn nói. Hắn căn bản truy không lên, trừ phi hắn nguyện ý hoa mấy ngày mấy đêm đi tìm chết truy. Mà hắn hiện tại hiển nhiên không có thời gian này. Rất nhanh. Hai người tới sườn núi chỗ, mà lúc Khẩu Khanh thanh âm ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Cẩn thận chút, ở nơi này đoạn nhai sơn, có vu tộc cường giả trấn thủ. Vu giới rất đại sao? Dương Diệp hỏi, Khẩu Khanh nói, rất lớn, so với nhân giới còn muốn lớn hơn một chút. Dương Diệp nói, vậy vì sao vu tộc còn muốn tiến công nhân tộc? Khẩu Khanh nói, tiểu tử, ngươi nghĩ sai rồi một điểm, hầu hết thời gian. Không phải vu tộc tiến công nhân tộc, mà là nhân tộc tiến công vu tộc. Có ý tứ, Dương Diệp không giải khai. Khẩu Khanh nói, bất kể là vu tộc, vẫn là nhân tộc, cũng hoặc yêu tộc, mọi người dã tâm đều là lớn vô cùng. Vu tộc muốn thống trị càng nhiều hơn địa bàn, thu được nhiều tư nguyên hơn, cho nên, vu tộc hội tiến công nhân tộc, thế nhưng, nhân tộc đồng dạng cũng là. Không có cái gọi là đúng hay sai, có chỉ là mạnh và yếu. Như vu tộc yếu, nhân tộc đại quân sớm quá cái này đoạn nhai sơn. Dương Diệp lắc đầu, không thể không nói, Khẩu Khanh nói vẫn là có lý vô cùng. Ở nơi này thế giới, một tộc kia thực lực yếu, sẽ bị lấn phụ, thậm chí là bị diệt tộc. Nguyên nhân đây, nhân tộc cùng vu tộc trong lúc đó, ai cũng không đúng. Như Khẩu Khanh nói, không có MNV đúng sai, chỉ có mạnh và yếu. Rất nhanh, hai người tới đoạn nhai sơn đỉnh núi. Đặt mình vào đỉnh núi, phảng phất đặt mình vào đám mây, nhìn một cái, vô tận cao sơn, chẳng qua ở cái kia cao sơn chi về sau, Dương Diệp mơ hồ thấy được thành trì. Vu tộc ngoại trừ tổ vu bên ngoài, tay hắn hạ còn có 12 vị vu vương. Cái này lúc, Khẩu Khanh thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Người được đi tìm 12 vị vu vương trong âm hậu, nàng cùng ta giao tình không tệ, nàng hội giúp ngươi đi thiên giới. 12 vu vương, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, nàng ở đâu? Khẩu Khanh nói, Cốc Âm Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nhắc nhở ngươi một cái, ngươi thân trên, lên, có nhân tộc khí tức, còn có bên cạnh ngươi cái này tiểu nữ oa, tuy là cũng có nhân tộc cường giả tới vu tộc, lẫn vào vu tộc, thế nhưng, đối phương đều sẽ giấu rất kỹ. Các ngươi nếu như bại lộ, đến thì phiền phức hội rất nhiều. Dương Diệp gật đầu, hắn thu hồi tâm tư, nhưng sau nhìn về phía bên cạnh Nam Ti Âm. Nhất sau hỏi nhất lần, cho là thật cùng ta cùng đi vu tộc. Nam Ti Âm nói, đều đi tới đây, chẳng lẽ muốn ta trở về hay sao? Dương Diệp nói, được, vậy đi thôi. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nam Ti Âm vội vã đi theo, đi tới vu tộc chi về sau, Dương Diệp không có ở ngự kiếm. Bởi vì đó thật là quá rõ ràng, tương đương với nói cho vu tộc nói, có nhân tộc kiếm tu tới. Tuy là không ngự kiếm, thế nhưng dựa vào thân thể lực lượng, tốc độ của hắn cũng cực nhanh. Khoảng chừng một canh giờ về sau, hai người gặp được một tòa cổ thành, một tòa dùng đá lớn xây thành cổ thành. Tòa thành này so với Bắc Thương Thành mà nói, hơi nhỏ chút, hơn nữa không có Bắc Thương Thành như vậy tinh xảo, có vẻ hơi mất trật tự. Văn minh rơi sau, ở võ đạo văn minh phương diện, Vu tộc không thua nhân tộc, thế nhưng tại đây nó phương diện, Vu tộc cũng là không so sánh được trên. Lên, nhân tộc, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở cái kia cửa thành phía trên, có ba chữ to, Cự Thạch Thành. Dương Diệp cùng Nam Ti Âm nhìn nhau liếc mắt, nhưng sau hai người tiến nhập thành chung, tiến nhập thành về sau, hai người đều hơi kinh ngạc, bởi vì trong thành này, bọn họ gặp được rất nhiều người, những người này đều là Vu tộc, thế nhưng, những người này cùng hắn nhóm cũng giống như nhau. Tín ngưỡng bất đồng, giờ khắc này, Dương Diệp nhớ lại đã từng Hậu Khanh đã nói. Nhân tộc cùng Vu tộc, kỳ thực vốn là tương đồng nhất mạch, chỉ bất quá bởi vì mọi người tín ngưỡng bất đồng, phương thức tu luyện bất đồng, nhất sau mỗi người đi một ngả, trở thành cửu nhân. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, rất nhanh, hắn kéo Nam Ti Âm lui qua một bên âm thầm. Làm sao vậy? Nam Ti Âm không giải khai. Dương Diệp nhìn về phía xa chỗ cửa thành, ở nơi ấy, năm người chính rời đi Cự Thạch Thành, cái này cầm đầu Dương Diệp cùng Nam Ti Âm vừa vặn nhận thức, chính là cái kia Bắc Thương Nguyệt. Mà ở Bắc Thương Nguyệt bên cạnh, trong đó có một người đàn ông, Dương Diệp cũng nhận thức, chính là cái kia ở Bắc Thương Thành bên ngoài ngồi long xa tên nam tử kia. Nàng làm sao cũng tới Vu tộc rồi hả? Cái này lúc, Nam Ti Âm đột nhiên nói, Dương Diệp lắc đầu, đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên, cái kia Bắc Thương Nguyệt đột nhiên hướng hắn cùng Nam Ti Âm bên này nhìn lại. Khi thấy là Dương Diệp lúc, Bắc Thương Nguyệt hơi ngẩn ra, trong mắt có một tia kinh ngạc. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, nhưng sau đó xoay người mang theo Nam Ti Âm rời đi. Là hắn, cái này lúc, Bắc Thương Nguyệt bên cạnh một người đàn ông đột nhiên nói. Liên Thành huynh biết hắn, Bắc Thương Nguyệt nhìn về phía bên cạnh nam tử. Cố Liên Thành khẽ lắc đầu, không tính là nhận thức, chỉ là ở ngoài thành cùng hắn xảy ra một điểm nhỏ mâu thuẫn, chẳng qua sự tình đã giải quyết. Bắc Thương Nguyệt mỉm cười, nhưng sau nhìn về phía xa chỗ Dương Diệp tiêu thất vị trí, nhẹ giọng nói. Lại vẫn sống, thật là có ý tứ. Thương Nguyệt tiểu thư, chúng ta đi thôi. Cái này lúc, cái kia Cố Liên Thành đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thương Nguyệt thu hồi tâm tư, gật đầu, nhưng sau cùng đoàn người biến mất ở giữa sân. Dương Diệp cũng không có muốn ở trong thành rừng, sẽ phải ra khỏi thành, nhưng mà Nam Ti Âm cũng là đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp nhìn về phía Nam Ti Âm hai mắt chậm rãi đóng lại, không biết qua bao lâu, nàng mở mắt nhìn hướng Dương Diệp. Ta biết Bắc Thương Nguyệt các nàng vì sao tới Vu tộc. Vì sao? Dương Diệp hỏi, Nam Ti Âm trầm giọng nói. Ta thu được tin tức, ở nơi này Vu tộc, xuất hiện thánh nhân di tích. Thánh nhân di tích? Dương Diệp chân mày cao lại. Vật gì vậy? Nam Ti Âm nói, hay là thánh nhân di tích, chính là đã từng rất mạnh cực mạnh cường giả rơi xuống địa phương, hoặc có lẽ là tọa hóa địa phương. Nói đến đây ngạch, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói. Gia tộc để cho ta tới Vu tộc thử thời vận. Dương Diệp gật đầu, cười nói. Ngươi đi đi, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà lúc, Nam Ti Âm đột nhiên ngăn ở trước mặt của hắn. Ngươi biết thánh nhân di tích ý vị như thế nào? Dương Diệp lắc đầu, Nam Ti Âm sâu hấp một hơi. Thánh nhân di tích xuất hiện. Ý nghĩa, thánh nhân có truyền thừa muốn truyền xuống. Bởi vì đến rồi bọn họ loại này cấp bậc cường giả. Bình thường tình huống xuống, chắc là sẽ không rơi xuống. Mà một khi vẫn lạc, vậy cũng nhất định sẽ lưu hạ truyền thừa của mình, để cho mình hương hòa truyền thừa tiếp, đơn giản mà nói, hội lưu lại một phần nhân quả. Còn mục đích, có thể là vì có thể ở sinh, cũng hoặc cái gì khác, dù sao thì là, đây là một cái đại cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Dương Diệp lắc đầu, không có hứng thú, vừa nói, hắn muốn đi, mà lúc Hậu Khanh thanh âm đột nhiên vang lên. Nếu quả thật là thánh nhân di tích, tiểu tử ngươi nên đi xem. Vì sao? Dương Diệp không giải khai. Hậu Khanh nói, ngươi biết thánh nhân là cái gì cấp bậc cường giả sao? Dương Diệp lắc đầu, Hậu Khanh nói, cùng loại sư phụ ngươi, còn có ta tổ vu loại này cường giả, có có lẽ sẽ yếu một điểm, thế nhưng, có thể bị xưng là thánh nhân, liền tuyệt sẽ không yếu bọn họ bao nhiêu. Ân, biết nhân quân chứ? Hắn đã từng liền từng thu được thánh nhân di tích, cũng chính bởi vì như đây, hắn mới có thành tựu như vậy. Đúng, có người nói, kiếm trong tay hắn, cũng là thánh nhân di tích bên trong thu được. Thánh nhân di tích, Dương Diệp trầm mặc, hiện tại hắn nghĩ là thế nào mau sớm đi thiên giới. Làm như biết Dương Diệp suy nghĩ, Hậu Khanh lại nói. Tiểu tử, người đi thiên giới, cũng không phải là rất vội, bởi vì cái kia hai tiểu nữ oa ở thiên giới tuyệt đối rất an toàn. Người nên lo lắng chính là, người nếu như đi thiên giới, thiên quân nhìn ngươi khó chịu, muốn giết chết ngươi làm sao bây giờ? Thiên quân, Dương Diệp trầm giọng nói, ta không có xui xẻo như vậy chứ, ngươi khả năng thật có. Hậu Khanh nói, tiểu tử ngươi thân trên, lên, không chỉ có học vu tộc công pháp, còn học tu tà giả, quan trọng nhất là lĩnh ngộ sát ý, thân trên. Lên, nhân quả lại, thiên quân chắc chắn sẽ không làm cho nữ nhi của hắn với ngươi có cái gì quan hệ. Bọn họ loại người này, sát nhân, hầu hết thời gian khả năng chỉ là cần một cái nho nhỏ lý do, thậm chí có ngay cả lý do cũng không muốn. Nói đến đây, Hậu Khanh dừng một chút, nhưng sau lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ta kiến nghị ngươi đi kia cái gì thánh nhân di tích, có lẽ sẽ thu được cái gì thánh nhân truyền thừa, hoặc cái gì khác cơ duyên, cái kia lúc, thực lực ngươi nhất định có thể quá tăng trưởng rất nhiều. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy thì đi xem một chút đi. Dương Diệp mở con mắt, đi cái kia cái gì thánh nhân di tích. Ngươi bằng lòng đi, nam ti âm thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hỉ. Dương Diệp gật đầu, đi thử thời vận, nam ti âm cười cười, đang muốn nói, đột nhiên, nàng chân mày to cau lại, một lát sau, nàng xem hướng Dương Diệp. Người của gia tộc muốn ta lập tức ly khai ngươi, làm sao, Dương Diệp đạo, nam ti âm nhẹ giọng nói, săn vu bộ tộc đã phát sinh huyết sắc lệnh truy nã, cái kia, ta nói thật, không ra vui đùa. Ngươi nếu như không có gì đặc biệt lợi hại dựa vào sơn nói, vậy ngươi thật xong đời. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, còn bà nó, sơn rất lợi hại, cái gì dựa vào sơn? Nam ti âm nhãn tỉnh sáng lên, tràn ngập tò mò. Dương Diệp đến gần nam ti âm, nhưng sau nhẹ giọng nói. Một cái xuyên đạo bào lão đầu, thật, như hắn xuất hiện, kia cái gì săn vu bộ tộc, trong nháy mắt tức thì diệt, phất tay tức thì mất. Hắn ở đâu? Nam ti âm lại hỏi. Dương Diệp chớp chớp nhãn, sau đó nói. Đây cũng là ta muốn biết. Nam ti âm, cách chương.